Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 127, thu thập dược liệu. Trong này dược liệu xác thực tùy ý lấy dùng. Có điều, mỗi người đều có nhất định số lượng. Tỷ như, ta chính là một năm có thể ở đây tuyển một bước luyện chế cửu sắc đan lôi dược liệu. Luyện chế 8 màu đan lôi dược liệu có thể tuyển 3 bước. Thất sắc có thể tuyển ngũ phó, cho tới thất sắc trở xuống. Chính là tùy ý, hơn nữa lấy dùng là dược liệu đẳng cấp không thể cao hơn chính mình luyện dược sư đẳng cấp. Nói cách khác, nếu ngươi là luyện chế 8 màu đan lôi bát phẩm luyện dược sư, ngươi tạm thời liền không thể lấy dùng luyện chế cửu sắc đan lôi dược liệu. Nếu như ngươi đặc biệt cần, thì lại muốn chính mình đi trao đổi. Đương nhiên những dược liệu này số lượng là có thể tích lũy. Gộp lại, ở đây, rất nhiều người vẫn tích lũy. Gộp lại hơn 100 phó dược liệu. Có điều, cũng không có đi lĩnh. Huyền Không Tử thật lòng giải thích. Cổ Hà khẽ gật đầu. Âm thanh có chút bất đắc dĩ nói. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ có thể từ nơi này lấy đi một bức luyện chế 8 màu đan lôi dược liệu. Ngoài hắn ra dược liệu cũng không thể động. Phương pháp như vậy, có vẻ như cũng không có ở trên căn bản giải quyết vấn đề của hắn. Trên lý thuyết là như vậy. Có điều, tiểu đan tháp bên trong dược liệu số lượng nhưng là có thể lẫn nhau chuyển nhượng. Cũng tỉ như ta. Ta bây giờ còn có 12 bước luyện chế cửu sắc đan lôi dược liệu không có lãnh. Nếu ngươi muốn, có thể từ phần của ta ngạch bên trong chụp. Huyền Không Tử cười híp mắt nói. Người hội trưởng kia tiếp phần của ngươi ngạch cho ta dùng một chút. Ta cần một ít 8 màu đan lôi dược liệu cùng một ít cửu sắc đan lôi dược liệu. Nghe được Huyền Không Tử, Cổ Hà sáng mắt lên, xoa xoa tay. Cười nói, vậy ngươi cầm đi, dược liệu phương diện ta không vội mà dùng. Huyền Không Tử vung vung tay, không thèm để ý nói. Thấy Huyền Không Tử đồng ý hạ xuống, Cổ Hà lần thứ hai biểu thị cảm kích. Tiếp theo liền đi theo Huyền Không Tử đi xuống mới nhào tới. Bắt đầu thái mới dược liệu, từ đan tháp thành lập, tiểu đan tháp cũng đã tồn tại. Lúc đó đan tháp người sáng lập. Một vị đấu thánh đỉnh cao vì sợ sau này đan tháp không có một chỗ ổn định phía sau. Liền lợi dụng tự thân thực lực mạnh mẽ, mở ra nơi này không gian. Tuy rằng nơi này không gian không có chủng tộc viễn cổ này trải qua đấu đế cùng vô số đấu thánh ra. Cố trôi qua không gian như vậy quảng đại cùng vững chắc. Nhưng ở hết thảy đấu thánh sáng lập trong không gian, cũng thuộc về hàng đầu. Diện tích cơ hồ tương đương với gần phân nửa đan vực. Phải biết, trung vực biệt danh chính là đan vực. Gần phân nửa trung vực đó khái niệm, so với một ít loại cỡ lớn quốc gia hết thảy quốc thổ diện tích còn muốn lớn hơn. Mà lớn như vậy địa phương, bên trong ở lại nhân khẩu, cũng bất quá là sát hạch tiến vào hơn 100 cái có thể luyện chế thất sắc đan lôi bát phẩm luyện. Dược sư. Rộng lớn như vậy tích, cực kỳ nồng nặc thiên địa năng lượng, hơn nữa hơn 1000 năm tích lũy, bên trong cấp cao dược liệu có thể nói phải không thiếu gì cả. Chẳng trách nơi này các luyện dược sư không cần vì là dược liệu phát sầu. Cổ Hà theo Huyền Không Tử hướng về một người trong đó thiên địa năng lượng nồng nặc sơn mạch bay đi. Chúng ta muốn đi địa phương. Là chúng ta đan tháp người sáng lập trước kia chỗ tu luyện. Nơi đó cũng là tiểu đan tháp bên trong năng lượng nhất là đầy đủ địa phương. Dược liệu mọc vô cùng tốt. Ngươi đang ở đây nơi đó. Nên có thể thu thập được toàn bộ mình muốn dược liệu. Huyền Không Tử mang theo Cổ Hà một bên bay. Vừa nói, Cổ Hà đăm chiêu gật gù. Đan tháp sáng thế giả. Làm ngàn năm trước năm vị đấu thánh đỉnh cao một trong. Đồng thời cùng phần viêm cốc lão tổ như thế. Đều là phi viễn cổ chủng tộc người. Không biết ẩn giấu đi bí mật gì. Ở hai người nói chuyện bên trong. Chỗ cần đến đã tới. Này một chỗ sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm. xem ra có thể đồ sộ. Vô số dược liệu sinh trưởng cùng với trên, đem nhuộm đẫm thành một mảnh màu xanh lục. Ở sơn mạch phía đông nam có một rất dài thấp ấm khu vực. Nơi đó dược liệu, nhìn qua so với cái khác dược liệu phẩm chất thân thiết một điểm. Nơi đó chính là trước đây người sáng lập chỗ tu luyện. Huyền Không Tử chỉ vào Cổ Hà thấy này nơi thấp ấm khu vực, mở miệng nói rằng, Cổ Hà khẽ vuốt cằm, trực tiếp bay đi hướng đông nam. Đến nơi đó, Cổ Hà một bên tò mò cẩn thận nhận biết chu vi có cái gì không giống. Vừa bắt đầu thái mới dược liệu, khi hắn nhận biết bên trong phụ cận thiên địa năng lượng so với những nơi khác muốn sống nhảy rất nhiều. Thậm chí liền linh khí đều trở nên sống động một ít. Nếu là ở nơi này tu luyện, tin tưởng lâu, thất phẩm tột cùng luyện dược sư sẽ nhiều hơn một chút cơ hội đột phá bát phẩm. Đương nhiên, đối với phần lớn bát phẩm luyện dược sư tới nói, nơi này tác dụng kỳ thực cũng không quá lớn. Dù sao dù cho thiên địa năng lượng cùng linh khí sinh động một ít, đối với bọn họ ngoại trừ nhỏ bé không đáng kể tốc độ tu luyện nâng lên ở ngoài, cũng không có ngoài hắn ra trợ giúp. Ở dò xét xuống, Cổ Hà phát hiện, vùng thế giới này thiên địa năng lượng đều bản năng hướng về vùng này một chỗ trơn nhẵn mặt đất hội tụ mà đi, dù cho nơi đó cũng không có người hấp thu. Những ngày qua điện năng lượng vẫn như cũ liều mạng tự phát hội tụ. Xem ra nơi đó chính là đan tháp người sáng lập tu luyện ngồi địa phương. Cổ Hà trong lòng suy nghĩ, đối với đấu thánh tột cùng thực lực không thể không cảm thán. Một chỗ không biết bao nhiêu năm trước chỗ tu luyện, lại đến ngày hôm nay, đối với chu vi năng lượng trong thiên địa còn có ảnh hưởng. Thực sự có thể nói khủng bố. Lại điều tra xuống, vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Cổ Hà cũng là từ bỏ, bắt đầu chuyên tâm hái dược liệu. Dù sao, tiểu đan tháp bên trong có so với hắn linh hồn chi lực cường người ở. Hơn nữa nhiều năm như vậy, nếu như vị kia đan tháp người sáng lập muốn lưu lại đồ vật, cũng sớm đã bị sớm tới đan tháp người cầm đi. Ở góp nhặt ba bức cửu sắc đan lôi dược liệu cùng ngũ phó tám màu đan lôi dược liệu, Cổ Hà liền rời khỏi nơi này, đến trong đó một vị đại trưởng lão tịch trưởng lão nơi đó đăng ký. Liền rời đi tiểu đan tháp, Cổ Hà không vội vã chế thuốc, mà là bay đi đan hỏa các. Đan hỏa các đi ngang qua một hai năm thời gian lắng đọng sau, triệt để tiêu hóa băng hà cốc để lại phần lớn thế lực. Hiện nay là Trung Châu nhất lưu thế lực. Đã có kẻ tò mò truyền ra một tháp một điện hai tông hai cốc ngũ phương các tên tuổi. Đương nhiên, nếu là tính cả Cổ Hà, đan hỏa các thực lực có thể so với cái khác tứ các mạnh hơn. Bay đến đan hỏa các, Cổ Hà rất xa liền nhìn thấy bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Đang nhìn đến Cổ Hà từ bầu trời bay xuống, những kia lão tư cách đan hỏa các đệ tử vội vã cung kính hành lễ. Phó các chủ tốt, tình cảnh như thế, để những kia sau đó hấp thu băng hà cốc thế lực sau đó thêm tiến vào đan hỏa các đệ tử không tìm được manh mối, có điều theo đồng thời hành lễ đều là không sai. Đương nhiên, ở Cổ Hà vừa rời đi sau, có này quen biết, liền lập tức bắt đầu nghe lên. Ở biết Cổ Hà thân phận cùng chiến tích sau, đều lộ ra cùng có quang vinh ở đó vẻ mặt. Đây là bọn hắn phó các chủ. Ở Cổ Hà đáp xuống đan hỏa các sở xuất vách núi bên trên, Thiên Hỏa Tôn giả rất nhanh nghe được đệ tử truyền lời. Lại đây thấy Cổ Hà, lần trước gặp mặt đã là một năm trước kia. Xem ra ngươi đang ở đây đan tháp trôi qua rất phong phú a. Thiên Hỏa Tôn giả cười trêu chọc Cổ Hà. Cổ Hà cười khổ khoát tay nói, khỏi phải nói, ta đều không suy nghĩ một chút lên, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.